Ngày hôm qua thầy nói về sự trân trọng, ngày hôm nay thầy lại nói về sự trân trọng. Ở đây điều này rất là quan trọng, ít người nói đi, bản thân thầy hiểu được, thầy của thầy cũng dạy thầy như thế. Sự trân trọng rất là quan trọng. Chúng ta hầu hết không biết cách trân trọng, và hầu như không có sự trân trọng. Trân trọng mới là nhiều thứ, chứ không phải trân trọng với mỗi pháp, với việc tự hành pháp. Cái đấy là một cái phẩm tính cao, có đạo đức cao, có trí tuệ cao. Một người mà có tầm mức tâm cao thượng, người ta mới có được sự trân trọng đó. Cái này là một cái rất thiếu. Mọi người nên chú ý và về thực hành.